Thiên đạo đồ thư quán, chương 1990, địa đồ dung hợp 2. Góc truyện audio.com, O-O-N-G, một tiếng kêu nhẹ. Địa đồ cùng giới thiệu chậm rãi tới gần, phần phật thoáng cái, dung hợp chung một chỗ, thời gian nháy mắt, tạo thành một địa đồ mới tinh. Trương Huyền lại càng hoảng sợ, cái này, không ngờ là cùng một địa đồ một phân thành hai. Khó trách đơn độc giới thiệu xem không hiểu, đơn độc địa đồ cũng không rõ ràng, nguyên lai chỉ là một phần của địa đồ hoàn chỉnh. Vội vàng cầm lên quyển gia cừu vừa dung hợp, cúi đầu nhìn sang, chấm, chỉ thấy phía trên cùng vừa rồi thấy đã hoàn toàn bất đồng. Là mặt bức tình cảnh khác, đây không phải dung nham chúng ta vừa đi qua sao, đây là lôi đình chi hải, đây là hắc yên trần sa. Chẳng biết lúc nào Phùng Huân đi tới sau lưng, chỉ vào nội dung xuất hiện trên bản đồ, nhịn không được lên tiếng. Ân, không cần hắn nói, Trương Huyền cũng nhận ra được, quyển gia cừu dung hợp kia, là tất cả nội dung trong di tích, trông rất sống động, thậm chí tình cảnh trong địa đồ tựa như sống, tự động vận chuyển, giống như tùy thời có thể nhảy ra. Cái hồng tuyến này chẳng lẽ là con đường chính xác, rõ ràng còn có con đường này. Vì sao lúc trước chúng ta không phát hiện qua? Phùng Huân kêu lên, nghe xong lời này, Trương Huyền nhìn sang, quả nhiên thấy một đường cong màu đỏ nhạt, từ dung nham bắt đầu, xỏ xuyên qua cả bản vẽ. Hồng tuyến này thật là con đường chính xác, bất quá không có quyển gia cừu mà nói, căn bản sẽ không xuất hiện. Trương Huyền lắc đầu. Nếu như trước khi đi vào di tích thì có thứ này, hoàn toàn có thể dựa theo nó ghi rõ lộ tuyến tiến lên. Một đường thông suốt, sẽ không gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Sở dĩ không có phát hiện con đường này, không phải nhãn lực của bọn hắn không tốt, mà là không có địa đồ hoàn chỉnh. Con đường này căn bản sẽ không xuất hiện, đã liên lụy không gian huyền bí, không phải hắn có thể lý giải. Dọc theo địa đồ xem tới, rất nhanh liền thấy được vị trí thiên cung, nguyên lai chỗ sâu nhất của di tích, ở sau cái thác nước này. Rất nhanh xác nhận phương hướng cùng con đường, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy, nhìn về phía đám người Hàn hội trưởng. Hàn hội trưởng cùng Mô sư liên thủ, lại phối hợp sát trận thất tinh đỉnh phong. Tuy Hồng Diệp Vương cường đại, như trước không có chịu đựng được, giờ phút này đã bị chém giết. Nếu như nói lúc trước Hỏa Diệp Vương bị Kim Nguyên Đỉnh ngay tại chỗ đập chết, liền đủ biệt khuất, hắn khẳng định còn hơn, bị trận pháp mình bố trí cứng rắn giết chết. Đường đường vương giả thứ hai, thật là bi thảm rối tinh rối mù. Đi thôi, đã có địa đồ, sau đó liền an toàn, giải quyết tai họa ngầm như Hồng Diệp Vương xong. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, Trương Huyền cười cười. Bàn tay giơ lên, quyển gia cừu liền bay ra, trong nháy mắt hóa thành một cầu vồng, lướt qua thiên cung lan tràn tới thác nước. Đi thôi, nói một tiếng, bước lên cầu vồng, vừa đi vài bước, như nhớ tới cái gì đó. Bàn tay chảo một cái, thu sát trận phía dưới vào không gian giới chỉ, đồng thời nhẹ nhàng gầy. Không gian giới chỉ của Hồng Diệp Vương rơi vào lòng bàn tay hắn. Đường đường vương giả thứ hai của Thanh Điền nhất mạch, thứ tốt trong tay khẳng định không ít, ngu sao mà không muốn. Dọc theo cầu vồng một đường đi về phía trước, rất nhanh liền thông qua thiên cung, ngay sau đó đi vào thác nước. Vừa rồi bọn hắn đã nhìn ra, cái thác nước này cùng thiên cung trên thực tế là một bức tranh thật lớn, che chắn thế giới nào đó. Xuyên qua thác nước, tình cảnh thay đổi, lập tức đi vào một cung điện to lớn. Linh khí thật nồng đậm, vừa tiến vào trong đó, lập tức cảm thấy lỗ chân lông toàn thân mở rộng ra. Chân khí nhảy loạn, trong cung điện này, linh khí nồng đậm tới cực điểm, tựa như tùy thời có thể ngưng kết thành nước. Ở chỗ này tu luyện mà nói, coi như không cần linh thai thượng phẩm, cũng có thể khiến tu vi người ta tấn cấp tốc độ tăng nhiều. Cái kia, là linh thạch điêu khắc ra sao? Đi về phía trước vài bước, hô hấp của mọi người lập tức dồn dập lên, chỉ thấy trước mắt có một bia đá thật lớn, óng ánh sáng long lanh, tỏa ra tia sáng chói mắt, không ngờ là dùng một khối linh thạch thượng phẩm nguyên vẹn điêu khắc. trên thế giới còn có khối linh thạch lớn như vậy. Tất cả mọi người nuốt ngụm nước miếng. Ngay cả Trương Huyền cũng trợn tròn mắt, tròng mắt sắp rơi trên mặt đất. Bia đá trước mắt kia cao tới 5-6 mét, rộng 2-3 thước, độ dày cũng hơn nửa thước. Vật lớn như thế, vậy mà toàn bộ dùng linh thạch thượng phẩm điêu khắc thành. Cái này không khỏi quá mức dọa người a, hắn gặp qua linh thạch thượng phẩm lớn nhất. Cũng không quá đáng cỡ nắm tay hài nhi, cái này chừng trên 100 tấn. Thật muốn chia cắt thành từng khối linh thạch thượng phẩm mà nói. Sẽ có bao nhiêu khối? Hơn 10 vạn, mấy trăm vạn, lúc này mới vừa vào di tích liền chứng kiến cái này. Bên trong đến cùng có bao nhiêu bảo vật? Khâu Ngô cung, nơi đây chẳng lẽ là Khâu Ngô cổ thánh lưu lại di tích? Nhìn rõ ràng chữ viết trên tấm bia đá, vẻ mặt Ngô sư kinh ngạc. Lúc này Trương Huyền cũng chú ý tới. Trên tấm bia đá quả nhiên điêu khắc ba chữ, Khâu Ngô cung, kiểu chữ cùng lúc trước ở trên bí tịch hành giả vô cương là giống như đúc. Xem ra, đây thật là Khâu Ngô cổ thánh lưu lại. Quay đầu nhìn thoáng qua Lạc Nhược Hy, hai người đồng thời nhẹ gật đầu. Lúc trước chỉ là suy đoán, hiện tại đã có thể 100% xác định. Cách chương.